Đô thị tu chân y thánh, 547, chương 547, hoàn toàn nghiền ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần khí ngưng dịch cái này là Khánh Hải hắn. Nhất thời hiện trường khu vực này nội chợt truyền ra từng đạo kinh hãi thanh âm, tất cả mọi người là có chút sắc mặt hoảng sợ nhìn La Khánh Hải, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bởi vì kỳ lúc này triển hiện ra chiêu thức ấy, không chỉ có riêng là không lưu tình, hạ sát thủ đơn giản như vậy, mà là cơ nhiên không ngờ đạt tới chân khí ngưng dịch trình độ. Phải biết rằng coi như là bọn họ kinh thành bốn bộ tuyệt đại đa số trưởng lão cường giả, đều kỳ thực vẫn không có thể đủ đi đến loại trình độ đó, nhưng bây giờ... Hắn không phải là lúc này mới vừa đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ. Cái này, làm sao có thể? Hiển nhiên giờ này khắc này, hiện trường tuyệt đại đa số người đều đã sợ ngây người. Bởi vì bọn họ chân thực thế nào cũng không có biện pháp tin tưởng, vừa mới bước vào cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ La Khánh Hải, dĩ nhiên sẽ thiên phú như vậy nghịch thiên, nhất cử vượt qua đông đảo kinh thành bốn bộ trưởng lão, đem chân khí trong cơ thể tu luyện tới chân khí ngưng dịch trình độ. Đây quả thực, tiên tổ lúc nào lại toát ra một người kinh khủng như vậy? Ha ha, La Khánh sáng chói tuy rằng chưa để ý tới này kinh hãi có tiếng, nhưng cũng khóe miệng không tự kìm hãm được câu lạc có vẻ cực kỳ tự phụ, quyền trưởng nắm chặt làm người ta trái tim co giật, chân khí áp chế cảm lại xuất hiện lần nữa tại nơi khu vực căng thẳng buông lỏng gian, là tốt rồi cũng thành công tụ tập ra không gì sánh được mạnh mẽ chân khí, giống như màu xám đen tinh trụ vậy tự thứ năm chỉ gian dường như thớt vậy áp hướng Trần Phi thẳng đến đầu nó lô trổ hiểm, huyệt thái dương. Chu vi lần thứ hai có người rung động, hiển nhiên là bị La Xanh Hải lúc này triển hiện ra yêu nghiệt khí thế cùng với tàn nhẫn thái độ sở rung động. Dù sao phải biết rằng cái này nhưng vẫn là tại bọn hắn thiên tổ bên trong căn cứ, hơn nữa trung ương cảnh vệ cục trịnh cục trưởng bọn hắn cũng đều còn ở chỗ này đây, như vậy tình hình dưới, hắn La Khánh Hải thật dám hạ sát thủ. Không sợ xảy ra chuyện, ngay cả cách đó không xa Liệu Tấn Vân, Tùy Minh Kỳ thậm chí tối tới gần. Chiến trường nội, Lưu Đầu Mùa Đông sắc mặt lúc này cũng không từ thay đổi. Bởi vì bọn họ đã có một ít nhận thấy được La Khánh Hải cảm xúc tựa hồ mất khống chế. Nếu là dưới trạng thái bình thường, hắn La Khánh Hải coi như là tâm tình ở táo bạo cũng không quá khả năng phải làm như vậy. Dù sao đây chính là ở như vậy trước mắt bao người, nhiều người nhìn như vậy. Nếu là thật xảy ra vấn đề gì, người chết hắn La Khánh Hải đảm đương được trách nhiệm này, gánh chịu được khởi trung ương cảnh vệ cục lừa giận. Chỉ sợ cũng xem như là Hữu Thiên Tổ đứng ra người bảo đảm, cũng rất chắc chờ đi. Dù sao loại sự tình này mà, không có thể như vậy đùa giỡn. Thế mà Trần Phi giờ này khắc này đều đã bị kinh người chân khí ba động ràng buộc ở ta khu vực nội, lại còn là trên khuôn mặt không thấy được cái gì khẩn trương hoặc là vẻ sợ hãi. Trái lại sắc mặt thần kỳ bình thản, thật giống như hoàn toàn không đem trong tầm nhìn chính hướng hắn kéo tới khủng bố một quyền, không coi vào đâu vậy. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ cư nhiên chậm rãi bước ra một bước. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đang ở hắn bước tiến chậm rãi bán ra sau, khu vực mọi người chung quanh bất ngờ có chút sợ hãi phát hiện bọn họ có thể cảm thụ được từ Trần Phi căn bản không coi là to con thân thể trên, giờ này khắc này lại bất ngờ có một làm người sợ hãi khí tức ở bao phủ, hơn nữa chính như tĩnh mịch hỏa sơn vậy, vây quanh thân thể hắn bộc phát ra làm người ta khó có thể tin, con ngươi co rút lại ba động. Nhất thời La Khánh Hải trên mặt thần sắc bỗng nhiên thay đổi, trở nên sợ hãi. Hiển nhiên là hoàn toàn không nghĩ tới có thể tại đây loại mao đầu tiểu tử trên người, cảm giác được làm hắn hiện nay đều giác sợ nổi da gà, trong lòng run tử vong ba động. Không sai, hắn đúng là Trần Phi giờ này khắc này triển hiện ra khí tức trong, người được tử vong tư vị. Có thể thế nhưng điều này sao có thể quảng cáo. Giống, đừng tưởng rằng như vậy là có thể đem ta hù dọa. Chết đi cho ta, chấm, nhất thời La Khánh ngoài khơi sắc dữ tợn theo ép buộc bản thân hơi run run tâm ức chế xuống tới. Sau đó chỉ thấy Kỳ thốt ra cuối cùng bốn chữ chấn động như nổi trống vậy chấn động lên, cái loại này trầm muộn khí tức mạnh đặt ở khu vực nội, mọi người mạnh trái tim vừa kéo. Oành, nhất thời, phảng phất khu vực nội làm người sợ hãi khủng bố chân khí đều triệt để bạo phát. Sau đó chỉ thấy La Khánh Hải bàn chân mạnh dẫm một cái, sở chạm đến chỗ chu vi, mặt đất đều mắt thường có thể thấy được da nẻ lên. Sau đó chỉ thấy Kỳ thân ảnh mạnh hóa thành một đạo hắc hồng, bạo xạ ra. Thật nhanh, chỉ là tại đây trong sát na, vây xem tại nơi khu vực chung quanh kinh thành bốn bộ thanh niên một đời tinh anh môn, đã thất kinh lên, thần sắc chợt biến. Bởi vì bọn họ cực kỳ hoảng sợ phát hiện mình, cư nhiên đã thấy không rõ La Khánh Hải lúc này động tác. Chỉ có Liễu Tấn Vân, Tùy Minh Kỳ, Lưu Đầu Mùa Đông đám người lúc này vẫn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định tập trung tinh thần, nhãn thần một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường. Còn người nội kịch liệt lấp lánh quang mang, thương, mà nhưng vào lúc này, mọi người bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo leng keng thanh, cũng không biết khi nào, La Khánh Hải điên cuồng thân ảnh, không ngờ xuất hiện ở khu vực nội Trần Phi ngay phía trước, quả đấm như thớt vậy, như đạn pháo, đập hướng Trần Phi đầu cốt huyệt thái dương, lại bị người sau tiện tay một chưởng trực tiếp đẩy ra. Hơn nữa không chỉ có như vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tựa hồ còn không chuẩn bị cư tính như vậy. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ Nhãn Thần chợt một lệ, biến trưởng thành quyền, từ trên xuống dưới chém đập lên, nhắm ngay La Khánh Hải trong ngực. Người sau nhất thời cảm giác không ổn, làm bộ vừa đờ. Phanh, ùng ùng, nhất thời tiếng đánh nặng nề đến khiến ở đây đông đảo người cũng không nhịn được trái tim co quắp. Thậm chí ngay cả La Khánh Hải mình cũng nghĩ không ra Trần Phi quả đấm cương nhiên sẽ nặng như vậy, giống như là Thái Sơn áp đỉnh vậy nghịch lưu mà lên, chém nện ở lồng ngực của hắn trên, khiến cả người hắn thân thể đều ở đây trong sát na hung hăng run lên. Phốc suy, một không bình thường hồng nhuận này lên hai bên gương mặt, hắn há mồm đó là phun ra một ngụm máu tươi. Có thể tiếp hắn đều còn chưa kịp làm cho này lần giao phong cảm thấy xấu hổ cùng kinh dị theo sát mà khi hắn trong tầm mắt lại lần nữa hiện ra một đạo hắc ảnh, một cước dường như roi thép vậy kéo tới, hung hăng khắc ở trên mặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt mọi người tại đây đều thậm chí nghe được ken két tiếng xương nứt. Phốc suy, phanh, ùng ùng, La Khánh Hải lần thứ hai bị đánh được thổ huyết, thậm chí còn bởi vì, này một cước bị đá bay ra mấy thước xa. Thẳng đến thân thể ngước bay ngang ra 4-5 thước xa sau, hắn mới miễn miễn cường cường ở giữa không trung bàn chân hung hăng dẫm một cái, nhất thời toàn bộ thân thể chìm xuống, mặt đất ùng ùng ít nói sụp đổ sư nhất tọa hai thước đường kính khoan hố sâu, đen như mực trong thoáng chốc tản ra làm người ta sờn tóc gáy yên vụ. Tê, cái này, một màn này khiến mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, đều không thể ức chế run rẩy, vẻ mặt cổ quái cùng kinh khủng. Cứ nhiên có thể, mạnh như vậy, một trận thanh phong phất đến, thổi tan mặt đất tứ tán mà bay yên vụ chỉ thấy La Khánh Hải vẻ mặt là máu, mũi đều chặt đứt trong ngực thật sâu ao hãm đi vào toàn thân vẫn còn không cách nào ức chế run rẩy, một luồng sợi tiên huyết lưu lại, dị thường chói mắt. Nhất thời bỗng nhiên, khu vực này nội liền quỷ dị an tĩnh dị thường xuống tới, tĩnh mịch một mảnh. Trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều cương theo. Không có biện pháp từ La Khánh Hải hùng hổ hướng Trần Phi xuất thủ, lại bị một quyền một cước đánh thành như vậy, trong khoảnh khắc trọng thương, miêu tả lên tựa hồ rất dài, kỳ thực cũng bất quá tựu trong chớp mắt. Nhưng chỉ có cái này trong chớp mắt công phu a, một cái ở trong mắt bọn hắn tuy rằng có thể có chút thực lực nhưng là tựu mới hơn 20 tuổi tên, lại cơ nhiên đúng như cái này cương mãnh, như vậy làm cho tiện tay một quyền một cước chỉ thấy hiện nay đã đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ, đường đường SS cấp thực lực bình định La Khánh Hải bị thương thành như vậy. Không ít người khóe mắt co quắp liếc trộm lúc này đã đầy mặt là máu, cả người đống hỗn độn La Khánh Hải thật giống như hoàn toàn bị chấn động đến nói không ra lời. Á khẩu không trả lời được, đây là hạng thực lực khủng bố, cho dù là Liễu Tấn Vân, Tùy Minh Kỳ, thậm chí Lưu Đầu Mùa Đông loại này mới từ bên kia trở về người cũng không nhịn được giờ này khắc này sợ ngây người. Bởi vì bọn họ hoàn toàn lòng biết rõ, hiện nay La Khánh Hải đây chính là hàng thật giá thật, đường đường tránh tránh cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ A thực lực bình định SS cấp. Chớ nói chi là hắn bây giờ còn siêu việt kinh thành bốn bộ đại đa số trưởng lão, đem chân khí trong cơ thể ngưng tụ tới. Chân khí ngưng dịch, trình độ đây cũng là một loại thăng hoa, quảng cáo, nhưng còn bây giờ thì sao? Mạnh mẽ tới loại trình độ này coi như là ở cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ tầng thứ này trong, đều hiện nay đã cũng không bình thường La Khánh Hải, giờ này khắc này nhưng ở Trần Phi trong tay bại thành như vậy, cái này để cho bọn họ làm sao có thể lý giải cùng tiếp thu. Đây cũng nói rõ cái gì? Nói rõ tiểu tử kia, chẳng lẽ bằng chừng ấy tuổi tô vi thực lực tựu đã đạt đến cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ đỉnh. Luyện khí ngũ trọng đỉnh, nhất thời khu vực này nội quỷ dị vắng vẻ bầu không khí có vẻ càng thêm nồng nặc. Không ai cả tiếng hô hấp cũng càng không có người nói đánh vỡ trầm mặc. Mọi người nhìn phía Trần Phi ánh mắt đều là tràn đầy sợ hãi cùng cổ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng bọn họ rất không muốn thừa nhận điểm này, bất quá lúc này, bọn họ lại không phải không thừa nhận, trách không được Trung ương cảnh vệ cục lại đột nhiên làm loại này hành động quái dị cử động, sẽ lấy như vậy một cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử làm con bài chưa lật rửa. Nguyên lai đây hết thảy đều cũng có nguyên nhân A, liên hiện nay loại trạng thái này dưới La Khánh Hải đều bị bại thảm như vậy, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Nhan chân sao, nói ta trước cũng đã nhắc nhở qua ngươi đi. Thật cho rằng tùy tiện sẽ giờ ba chân mèo công phu, là có thể nhảy ra loạn cắn người. Đừng tại nơi lo lắng a, chúng ta tiếp tục ngày hôm nay ngươi nếu có thể ở trong tay ta mặt chống nổi 10 chiêu ta nên tha cho ngươi một mạng, nếu không chống nổi, ha ha, không có ý tứ ta sẽ thực hành ta trước nói lời hứa. Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại mở miệng lần nữa, con ngươi thật sâu, lạnh như băng nhìn sắc mặt kia đã có một ít chợt biến La Khánh Hải mặt không thay đổi nói rằng. Nguyên bản hắn là không có ý định làm như thế quá phận, có thể ai bảo hắn một mặt dễ dàng tha thứ, cảnh cáo, phương này người này đều hoàn toàn trở thành đúng rồi gió thoảng bên tai, cho là hắn không tư cách nói cái loại này nói, cho là hắn đang nói đùa. Tốt lắm, đã như vậy nói, chúng ta đây tựu còn là ai quả đấm lớn ai nói đi. Dù sao hắn là thật không cảm thấy đối phương loại trình độ đó, ở hiện hắn hôm nay trước mặt là có cái gì tốt càn rỡ tự phụ. Cũng liền chính là cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ mà thôi, không chịu nổi một kích. Tê, mà vang lên bên tai Trần Phi vậy không mang một chút tình cảm màu sắc băng lãnh lạnh giọng âm, mọi người tại đây cũng không nhịn được vào giờ khắc này ngây người, cả người ứa ra hàn khí. Thực hành trước lời hứa, đó không phải là, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.